chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531 Mụ Mụ. Ta Mụ Mụ, chương 531 Mụ Mụ. Ta Mụ Mụ, Từ Đồ Phong nghe vậy, lại nghĩ lầm chỗ Không Trường Cửu là có khả năng muốn chia tay, mày trực tiếp nhíu lại, nha đầu thúi. Đừng tìm đường chết, xem lão tử trở về không làm ngươi. Hoàng Phổ Hy đáy lòng vui vẻ, nói, này liền hảo, Phong, ngươi thật sự nguyện ý vì ta vứt bỏ nàng sao? Tự nhiên, công chúa thiên hạ quốc sắc thiên hương, tin tưởng không có người sẽ không muốn, cho nên nha đầu thúi. Đây là ngươi bức ta cách ứng lão tử người, cuối cùng kết cục đều bị lão tử cách ứng đi trở về, dứt lời. Trần Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ, ni ma, có loại liền được việc nhi a, đêm nay liền đem công chúa điện hạ cấp ngủ a, đừng đi trở về, nàng đứng ở tại chỗ mắt trợn trắng, trong lòng liền giống như ăn ruồi bọ giống nhau. Tư Đồ Phong thấy vậy, đáy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nha đầu ngốc, đây là lại ghen tị, thừa dịp Hoàng Phổ Hy không chú ý. Hắn trộm nắm một chút nàng mềm mại tay nhỏ, Trần Thanh Thanh nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc. Mắt một cái, liền thấy hắn dùng môi hình nói cho nàng. Ta yêu ngươi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, hảo đi, ta đã biết tới rồi. Chính là nơi này, ta làm người nâng hai giá cây thang lại đây. Các ngươi nhìn xem, chúng ta liền đi thôi. Làm phiền công chúa điện hạ, không cần, một cái hồ ly tinh thôi. Có cái gì đẹp, cây thang bị trống ở tường viện mặt trên. Nơi đó đầu chính là Hoàng Phổ Hy trong miệng cấm địa. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh một người bò. Một cái cây thang, ghé vào tường viện thượng, ngay sau đó liền thấy trong hoa viên đầu một vị Mỹ đến giống như là cái. Tinh linh giống nhau áo lam nữ nhân, đứng ở một chỗ đất trống thượng, dung mạo trừ bỏ đôi mắt bên ngoài. Cùng Trần Thanh Thanh lớn lên thực tương tự, cả người trên người tràn ngập bi thương hơi thở, nàng ngẩng đầu nhìn lên sao trời, trong miệng không ngừng nhắc mãi. Thanh Thanh tử ngâm, du du ngã tâm, Thanh Thanh, du du ngã tâm, nàng ở tưởng niệm chính mình nữ nhi. Tưởng niệm chính mình trượng phu, mỗi một ngày đều sẽ tìm kiếm một mảnh an tĩnh nơi. Nhìn sao trời tưởng niệm, Trần Thanh Thanh thấy như vậy một màn. Rốt cuộc nhịn không được rơi xuống nước mắt tới, mụ mụ ta mụ mụ, khi cách mười mấy năm. Ta rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy ngươi, chính là gặp mặt lại không thể tương nhận, loại cảm giác này. Quả thực quá lệnh người tuyệt vọng, mụ mụ, ngươi chờ ta, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi cùng phụ thân đều cứu ra, làm Hoàng Phổ gia nhân sinh không bằng. Chết. Tư Đồ Phong thấy như vậy một màn, cũng tràn đầy cảm xúc. Nha đầu mẫu thân bị cầm tù ở cái này địa phương, giống như là một con chim hoàng yến, không có tự do, không có cảm tình, chỉ có ở ban đêm thời điểm mới ra tới phóng không một phen, tưởng niệm chính mình nữ nhi cùng thâm ái nam nhân, loại này sinh hoạt quá thật đáng buồn. Nha đầu, ta đáng thương nha đầu, nhìn nàng rơi lệ đầy mặt, hắn trong lòng khó chịu đến cực điểm. Đột nhiên áo lam nữ nhân tầm mắt đột nhiên hướng tới cái này phương hướng xoay lại đây, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đáy lòng đều là một đột, ni ma cơ nhiên bị phát hiện, nhưng lại vẫn chưa trốn tránh. Trần Thanh Thanh rơi lệ đầy mặt, tràn ngập bi thương, con ngươi cùng nàng đối diện, bốn mắt nhìn nhau, gặp nhau lại không quen biết, nàng hiện tại là một trương nam nhân mặt. Nàng nhận không ra, mà khi bạch y nữ nhân nhìn đến Tư Đồ Phong kia một khắc, trong tay nắm tay không tự chủ được nắm chặt, đó là một chương cùng Lục Thương Vân lớn lên rất giống. Mặt, cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chẳng lẽ con trai của nàng cũng đi tới nơi này? Kia hắn bên người vị kia, dùng cái loại này khát vọng ánh mắt nhìn chính mình, rơi lệ đầy mặt ít người năm lại là ai? Nàng đáy lòng đột nhiên trở nên chua xót lên, một loại điểm xấu dự cảm đột nhiên sinh ra, có thể hay không là. Cơ hồ chỉ suy nghĩ một giây đồng hồ, ngay sau đó nàng liền xác nhận, bởi vì cái kia thiếu niên dùng môi hình ở kêu nàng. Mụ mụ thiên, đó là nàng nữ nhi. Nàng cư nhiên thật sự tới, giờ khắc này, làm Từ Từ đáy lòng chua xót dị thường. Hài tử, nàng hài tử, nàng cư nhiên ngụy trang thành như vậy. Tới xem nàng tới, nàng lau một phen khóe mắt nước mắt. Hướng tới tường cao đi qua, Trần Thanh Thanh trái tim bắt đầu bùm bùm kinh hoàng lên, mụ mụ tới. Hướng tới nàng đi tới, nàng nhận ra nàng tới sao? Không sai, nhận ra tới, đó là một loại đến từ chính huyết thống chi gian lôi kéo, đó là trên người nàng rơi. Xuống một miếng thịt, nàng cơ hồ chỉ là nghi hoặc một chút, liền nhận ra tới, Tư Đồ Phong lại đối nàng làm cái im tiếng động tác, làm Từ Từ đáy lòng hiểu rõ, nơi này là hoàng cung, bọn họ khẳng định là trộm tới, không thể nói chuyện. Vậy chỉ có thể lưu dạng đồ vật làm niệm tưởng, nàng đem trên tay nạm mãn màu lam tinh hạch lắc tay. Vứt đi ra ngoài, Tư Đồ Phong vững vàng tiếp được ngay sau đó. Trong viện có tiếng bước chân truyền đến, làm Từ Từ đáy lòng một đột. Thật sâu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Xoay người quyết tuyệt rời đi, ngay sau đó. Liền xuất hiện một cái thực lực thoạt nhìn sâu không lường được nam nhân, hắn cao lớn uy vũ. Cả người đều tràn ngập vương giả hơi thở, là một cái trung niên soái đại thúc, đây là trong truyền. Thuyết người hoàng, Từ Từ, gặp qua người hoàng bệ hạ, không cần cùng ta như vậy mới lạ, chúng ta chi gian chỉ có thể như. Vậy mới lạ, làm Từ Từ sắc mặt thanh lãnh nói, người hoàng ánh mắt một ngưng. Nhíu mày nói, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không có quên hắn sao? Không có. Chỉ sợ đời này đều không thể quên được, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta chờ ngươi cả đời? Người hoàng ánh mắt trở nên âm hàn, hắn cùng nàng có điều ước ở. Nàng một ngày không quên nam nhân kia, hắn liền một ngày không thể đụng vào nàng, cho nên nhiều năm như vậy qua đi. Hắn trừ bỏ kéo qua tay nàng, chưa bao giờ đối nàng làm ra quá bất luận cái gì khác chủ động, hắn trong lòng là thật sự thực ái. Nàng, khi còn nhỏ hắn chỉ là cái không được sủng ái hoàng tử. Huynh đệ tỉ muội đông đảo, nơi trốn chịu người làm khó dễ, mẹ đẻ lại mất sớm. Nhật tử quá đến đau khổ, là nàng, làm ra nhất được sủng ái đại tiểu thư. Nơi trốn giữ gìn hắn, nàng chính là hắn cảm nhận chung một tia thần thánh bạch nguyệt quang. Chiếu sáng hắn khắp đại địa chính là nàng sau lại mất tích hắn tìm khắp toàn bộ manh sủng đại. Lục, lại trước sau không thấy bóng dáng, sau lại hắn trong lúc vô ý biết được. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có lẽ nàng đi một thế giới khác nhưng chỉ có cường giả mới có thể đánh vỡ kết giới. Xé rách trùng động không gian mới có thể tìm được nơi đó, cho nên hắn hoa mười mấy năm thời gian. Làm chính mình đi biến cường, bị bắt cưới vợ, bị bắt sinh con, chỉ vì trở thành người hoàng. Được hưởng cường đại nhất quyền lợi, có thể triệu tập sở hữu cường giả. Giúp hắn cùng nhau xé rách không gian, tìm đến nơi đó, nhiều năm như vậy nỗ lực, rốt cuộc không có uổng phí. Hắn tìm được rồi nàng, hơn nữa đem nàng mạnh mẽ mang theo trở về. Nàng lại chết cũng không muốn cùng nam nhân kia tách ra, hắn liền cùng nhau mang theo trở về tới rồi. Hắn địa bàn, nam nhân kia sống hay chết còn không phải hắn định đoạt, nhưng nàng lại uy hiếp hắn. Nam nhân kia đã chết, nàng tuyệt không sẽ sống một mình, vì thế phẫn nộ chung hắn. Đem người cấp trung thân cầm tù tại địa lao, nhậm này tự sinh tự diệt, hắn vốn tưởng rằng thời gian sẽ hòa tan hết thảy tốt đẹp tình yêu, nhưng... Nhiều năm như vậy đi qua, nàng cư nhiên còn chưa từng quên. Hắn tỏ vẻ đã nhẫn đủ rồi. Trên người hắn khí thế càng đổi càng âm hàn, làm Từ Từ đáy lòng không khỏi một đột, sợ chọc giận hắn. Vẻ mặt đạm nhiên mở miệng nói, nhanh, lại cho ta một chút thời gian. Hết chương.